Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nói anh chưa ăn cơm tối. Em nghe thấy rồi. Hứa Tỉnh Thâm tự nhận thấy rằng khả năng nghe của mình không tồi. Bên kia bệnh viện vẫn chờ em đưa cơm, anh chưa ăn, có thể sai Lão Bạch đi thu xếp cho anh, không được sao? Lão Bạch, cậu ta cũng không phải là người phụ nữ của anh. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu xa sầm. Tại sao em lại đối xử với Phương Thành tốt như vậy? Lão Bạch ngồi ở đằng trước dùng mình một cái, khẽ nhếch miệng, nuốt nuốt nước miếng. Hứa Tỉnh Thâm nghe câu hỏi của Tưởng Viễn Chu, không trả lời ngay, cách một lúc lâu sau mới mở miệng. Em không bỏ anh ấy được. Em lặp lại lần nữa xem. Lão Bạch ngồi hàng ghế phía trước, cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu lén nhìn Tưởng Viễn Chu. Quả nhiên, trông thấy mặt anh xanh xám, đầu mày nhíu chặt lại, lửa trong mắt gần như thiêu trụi đến cả lông mày. Hứa Tỉnh Thâm quay vào nhà bếp, mở nồi đất ra liếc nhìn vào. Em không yên tâm Phương Thành, lát nữa em phải qua đấy. Lần này trong lời nói nhiều hơn một chữ, không buông bỏ được và không yên tâm cũng xem như hai chuyện khác nhau. Đầu mày Tưởng Viễn Chu dần dần buông lỏng, anh tháo hẳn cà vạt ra. Đêm nay uống nhiều rượu, trắng đỏ đan xen, anh đã ngà ngà say, cảm thấy đầu mình cực kỳ khó chịu. Cái chính yếu là trong lòng khó chịu, cơ thể cũng khó chịu theo. Vài ly rượu sau cùng, những chuyện khác anh không nhớ, chỉ nhớ rằng có một mảnh da thịt trắng nõn khi ẩn khi hiện trước mặt anh, kích thích máu huyết trong người Tưởng Viễn Chu như bị thiêu đốt. Đến bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường. Cổ họng anh khô khan khó chịu, máu huyết anh sôi trào. Nói thật, khoảng thời gian không có chuyện sinh hoạt đó trôi qua thật khó khăn. Trong lòng Tưởng Viễn Chu sinh ra bực dọc, không khỏi phát hỏa trên người Hứa Tỉnh Thâm. Chừng nào em đi? Xào xong hai món rau. Đừng xào, ra ngoài ăn với anh. Hứa Tỉnh Thâm mở van ga, bả vai kẹp lấy di động. Thật sự em không có thời gian để ra ngoài, cho dù có đi cũng không muốn ăn. Đầu bên kia Tưởng Viễn Chu dập điện thoại. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, bỏ điện thoại lại trong túi, xào đơn giản hai món rau. Hứa Tỉnh Thâm chừa lại một phần, bưng lên bàn. Cô hướng vào phòng ngủ Tống Dai Dai gọi lớn. Dai Dai. Tống Dai Dai đi ra. Thơm thế, mình xào nhiều lắm, mau ăn đi. Vậy còn cậu? Hứa Tỉnh Thâm đơm hai bát cơm, canh cũng mang lên một chén nhỏ. Tớ ăn ở nhà, ăn xong đến bệnh viện ngay. Tống Dai Dai bám tay vào ghế, vừa định kéo ra, tiếng chuông cửa đã vang lên. Có vẻ như là mẹ tớ. Cô bước nhanh ra mở cửa. Hứa Tỉnh Thâm không có thời gian, gắp rau bỏ vào miệng. Tống Dai Dai vừa mở cửa vừa nói. Mẹ, sao mẹ không mang theo chìa khóa? Một người đàn ông khắp người toàn mùi rượu, cơ thể thì to lớn nghiêng ngả đi vào. Tống Dai Dai ú ớ một tiếng. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt cau có của Tưởng Viễn Chu. Dựa vào tường, Tống Dai Dai đóng cửa lại, liếc nhìn anh. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu không thèm đếm xỉa đến lời cô, cố gắng giữ vững cơ thể, bước đến trước mặt Hứa Tỉnh Thâm. Anh ngồi vào chỗ của Tống Dai Dai, vơi lấy bát cơm trắng vẫn chưa bị đụng qua. Tưởng tiên sinh vẫn chưa ăn cơm à? Anh ăn, ăn đi. Buổi chiều Tống Dai Dai ăn nhiều quà vặt, vốn cũng không đói. Tỉnh Thâm, mình về trước đây. Cậu không ăn cơm à? Tí nữa mình ăn, bây giờ không đói. Tống Dai Dai đóng sầm cửa lại, Hứa Tỉnh Thâm nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Sao anh lại đến đây? Tưởng Viễn Chu cầm đũa lên, chắc là kìm lòng không đậu. Cổ áo anh nới rộng, trời rất lạnh, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện ra bên ngoài. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh không nói gì, lại tiếp tục ăn cơm. Ăn được vài đũa, lại thấy Tưởng Viễn Chu không nhúc nhích. Hứa Tỉnh Thâm dục. Anh mau ăn đi, lát nữa em còn phải đến bệnh viện. Ai nặng ai nhẹ, Tưởng Viễn Chu khó khăn nhìn nhận. Lòng anh như bị kim châm, lan dần ra vô cùng đau đớn. Anh ăn cơm, trong lòng luôn cảm thấy buồn phiền chất chồng. Em muốn đến thăm cậu ấy đến bao giờ? Em và anh đã chia tay rồi, mỗi người vẫn nên tự quản tốt chuyện của mình thôi là được. Lúc trước khi cô tìm đến Cửu Long Thương, thái độ không phải thế này. Tơ lòng Tưởng Viễn Chu bị Hứa Tỉnh Thâm nắm kéo, thoát lòng, thoát căng. Phương Thành được cứu, cho nên em cảm thấy không còn gì lo sợ, đúng không? Hứa Tỉnh Thâm làm động tác nuốt một cái. Tưởng Viễn Chu thấy được sự do dự trong mắt cô, không khỏi phát cáu. Em sợ anh sao? Từng có lúc em cầu xin anh khắp trốn, cho nên anh nói đúng, em không thể không sợ. Tưởng Viễn Chu nhìn cô đăm đăm cả buổi trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net